Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, Hỗn Kim Ma Thương. Tại đây mặt đất cũng là một cái hoang vu sơn cốc. Hiện đầy tất cả lớn nhỏ loạn thạch trong đống, mới có như vậy một cái hơn một trượng động khẩu lớn nhỏ. Chính là đi thông Lạc Vân hang cửa vào. Khương Sầm bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như những này loạn thạch rơi vào Lạc Vân hang trong, có thể hay không nện vào phía dưới ma tộc người. Nhưng nghĩ lại, cửa động nhỏ như vậy, phía dưới ma uyên rộng như vậy rộng rãi, cho dù có tảng đá rơi đập, bị hắn nện vào xác suất đại khái cùng với bị chim bay cứt chim rơi trên đầu cơ hội không sai biệt lắm. Tại đây cửa vào cũng không có xuống phía dưới địa giai bậc thang. Chỉ có hai bức đúc bằng sắt thiết bậc thang, treo ở cửa động thượng, thuận tiện nơi này ma tộc xuất nhập. Lạc Vân hang tuy nhiên không lớn, nhưng là có thể tự cấp tự túc, giống nhau tộc rất ít người ra ngoài. Ma tộc lão phụ giải thích nói, mà tu vi tương đối cao tộc nhân, giống nhau đều đi dưới mặt đất dũng đạo đi hướng mặt khác ma uyên. Cho nên đi thông mặt đất đường, một mực chưa từng mở, tự lấy cái này huyền bậc thang thay thế. Khương Sầm nhẹ gật đầu, theo ma tộc phụ tử trước sau leo lên huyền bậc thang. Chậm rãi chuyến về, cái này huyền bậc thang chừng hơn trăm trượng dài, một mực đi thông Lạc Vân hang tầng thứ nhất. Đến nơi này thì có tất cả lớn nhỏ thông đạo, có thể đi thông Lạc Vân hang các nơi. Lạc Vân hang không lớn, chỉ có 7 tầng, nhưng y nguyên sâu không thấy đáy. Lạc Vân hang trong ở lại nước cờ ngàn tên ma ha tộc nhân. Tại ma giới bên trong, chỉ có thể coi là một cái thôn nhỏ rơi. Bất quá, chính là chỗ này sau một cái nho nhỏ thôn xóm. Trong đó rõ ràng cũng có các loại cửa hàng, có chuyên môn luyện khí, có chuyên môn bán ra đan hoàn, thậm chí còn có bán rượu rượu trang, cơ bản đầy đủ mọi thứ. Chỉ là từng trong cửa hàng, hàng hóa chủng loại rất ít, thường thường chỉ có 3-5 chủng, chọn lựa đường sống không lớn. Lạc Vân hang thôn dân thập phần hiếu khách nhiệt tình. Hơn nữa có rất ít Khương Sầm như vậy ngoại tộc người tới thăm. Bởi vậy, Khương Sầm đến, lại để cho Lạc Vân hang chuyên môn vì hắn cử hành một cái hoan nghênh thịnh hội. Mọi người vừa múa vừa hát, đã hoan nghênh khách, cũng là nhân cơ hội vui mừng náo nhiệt một phen. Ma ha tộc nhân đại bộ phận đều dùng tộc tên là họ. Khương Sầm cứu ma tộc phụ tử, tên là Ma Địch, Ma Ngôn. Nhà hắn còn có một tiểu một điểm đệ đệ, chỉ có 13 tuổi, gọi là Ma Miên, vóc dáng thực sự có 8 thước cao. Cái này tại bàn cổ giới xem như thân hình cao lớn, nhưng ở ma tộc, chỉ là không lớn lên thiếu niên. Ma Ngực dùng mang đến hắc tê giác chân thịt, phanh chế một bát tô hầm cách thủy thịt. Không biết nàng dùng cái gì ma tộc hương liệu, hầm cách thủy mùi thịt khí xông vào mũi, thôn dân phân mà thực chi, ào ào tán thưởng mỹ vị. Thịnh trong hội, Khương Sầm phát hiện mình ma hóa thân cùng ma ha tộc có rõ ràng khác nhau, ngoại trừ tài giỏi không giống với bên ngoài. Ma ha tộc hai tay đều là 4 chỉ, hai chân cũng đều là 4 chỉ, mà Khương Sầm là 5 ngón tay. Điểm ấy khác nhau lại để cho không ít ma ha tộc nhân đối với Khương Sầm cực cảm thấy hứng thú. Ánh mắt mất tự nhiên đều chằm chằm vào ngón tay của hắn, thậm chí còn sẽ lộ ra hâm mộ thần sắc, tựa hồ 5 ngón tay ma tộc địa vị không thấp. Ma Nguyệt cũng vì Khương Sầm dâng lên một chén hầm cách thủy thịt cùng một bình ma rượu trái cây. Khương Sầm đối với hầm cách thủy thịt không có hứng thú, nhưng là hắn dùng rượu nhập ma, ma giới rượu, hắn hay là muốn nếm thử. Một ly ma rượu vào trong bụng, chợt cảm thấy cay độc, từ miệng trung đến trong bụng, phảng phất có một ít đoàn ngọn lửa tại chậm rãi thiêu đốt. Bất quá, rượu kình qua đi, lại toàn thân nóng hổi, phảng phất có dùng không hết khí lực, Hảo tửu, Khương Sầm đại khen một tiếng. Còn đây là rượu trái cây. Theo Ma Nguyệt, theo như lời, chỉ dùng để sinh trưởng tại Ma Uyên bên trong các loại ma quả sản xuất mà thành. Hẳn là ma trong rượu, rượu tính tương đối ôn hòa một loại. Nhưng là dù vậy, cái này ma rượu trái cây nghiệp so Khương Sầm trước đây uống qua các loại linh rượu đều muốn can trường hơn. Thịnh hội về sau ngày thứ hai, Ma Địch mang đến một bao lớn đen nhánh tỏa sáng tinh thạch. Mỗi khỏa tinh thạch hẹn ước trứng gà lớn nhỏ. Ma Địch đem tinh thạch trình lên, nói ra, cái này 50 khỏa ma tinh là bán hắc tê giác tài liệu đoạt được. Thỉnh tiền bối nhận lấy. Khương Sầm nhận lấy ma tinh, hiếu kỳ vuốt vuốt chỉ chốc lát, nhưng sau đó lại giao cho Ma Địch. Ta còn phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Những này ma tinh, coi như làm phòng của ta thuê ít hôm nữa thường phí tổn a. Ma Địch liên tục khoát tay, vãn bối tại đây chỉ có mấy gian phòng ốc sơ sài, chiêu đãi không chu toàn, đã muốn lại để cho tiền bối thập phần ủy khuất, ở đâu còn có thể thu phí tổn. Tiền bối nếu không chê, ở lại 10 năm 8 năm cũng không có vấn đề gì. Vãn bối một nhà có thể chiêu đãi tiền bối, đó là vãn bối vinh hạnh. Ma Địch kiên quyết không chịu nhận lấy ma tinh. Khương Sầm cũng đành phải thôi. Hắn định dùng khoản này ma tinh mua kiện đồ vật, đưa cho Ma Nguyệt, xem như trả nhà nàng một cái nhân tình. Khương Sầm đi tới Lạc Vân hang tầng thứ tư. Kể cả rượu trang ở bên trong đại bộ phận cửa hàng đều ở chỗ này. Khương Sầm ý định mua một kiện rơi răng vòng cổ tặng cho Ma Nguyệt. Hắn phát hiện, cùng bàn cổ giới nữ tử ưa thích vàng bạc châu báu bất đồng. Ma Ha tộc nữ tử ưa thích ở trước ngực treo một chuỗi dùng các loại ma thú răng nhỏ mặc thành rơi răng vòng cổ. Hơn nữa, những kia răng nhỏ nơi phát ra ma thú đẳng cấp càng cao, rơi răng vòng cổ lại càng là quý báu. Khương Sầm nhìn chúng một đầu dùng lục cấp ma thú răng nhỏ tháo chạy thành rơi răng vòng cổ, nhưng lại để cho 100 ma tinh. Khương Sầm tại bàn cổ giới xem như phú khả địch quốc, nhưng là tại ma giới bên trong, cái kia một thân bảo vật hoặc là không dám lấy ra, hoặc là căn bản bán không ra giá tiền, ngoại trừ vừa mới lấy được 50 ma tinh bên ngoài, có thể xem như người không có đồng nào. Khương Sầm hết sức khó xử, hắn lại không muốn mua thứ phẩm, đành phải tạm thời không mua. Hắn lại đi tới một bên rèn phố, nơi này có đủ loại kiểu dáng trường thương thiết côn đại đao đám ma tộc pháp khí bán ra. Những này pháp khí lại lớn lại trầm, cồng kềnh dị thường, hết lần này tới lần khác giá cả còn không tiện nghi. Khương Sầm chứng kiến một kiện thiết thương, cùng Ma Địch sử dụng cái kia kiện rất tương tự. Hắn cầm lên suy nghĩ một chút, phát hiện cái kia thiết thương chừng 300 cân. Rèn phố một gã thợ rèn nói ra, loại này tinh khiết dùng sắt luyện chế tạo trường thương, có thể dự định luận cân lượng bán, một cân một khối ma tinh, giá cả thập phần công đạo. Gốc cây thiết thương 300 cân xuất đầu, tự bán 300 ma tinh. Khương Sầm lừa gạt một chút thiết thương, hắn phát hiện nếu có trầm trọng binh khí nơi tay, hoàn toàn chính xác lại càng dễ phát huy ra ma tộc cường đại thân thể thiên phú cùng lực lượng kinh người, so hai đấm muốn càng hữu hiệu. Hơn nữa, hai đấm công kích địch nhân phải cận thân, có trường thương, công kích khoảng cách gia tăng rồi không ít. Bất quá, cái này trích thiết thương tại Khương Sầm xem ra, phẩm chất quá thấp, chỉ sợ không chịu nổi lực lượng của mình. Cái này trường thương có lẽ hay là nhẹ một ít, có hay không phẩm chất rất cao trường thương? Khương Sầm hỏi. Chủ tiệm nói, tiền bối là cao nhân, đương nhiên chướng mắt những này. Tệ điếm ngược lại có một việc trấn điếm chi bảo, tên là hỗn kim ma thương, tiền bối nhưng có hứng thú? Hỗn kim ma thương? Khương Sầm sững sờ, hắn tu luyện công pháp đã kêu hỗn kim quyết, cùng cái này ma thương danh tự giống nhau, tuy nhiên không là một chuyện, nhưng lại có phần có duyên phận. Tốt, tại hạ muốn thưởng thức thoáng một tí. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Chủ tiệm thỉnh Khương Sầm đi vào hậu đường, tại một bộ giày đặc khung sắt thượng, mang lấy một cây chừng 3 trượng trường cự thương. So với bình thường trường thương còn rất dài 1 trượng, cự thương mặt ngoài còn bao trùm lấy tầng 1 da thú. Cẩn thận cái bọc, đủ thấy chủ tiệm đối với cái này thương quý trọng cùng coi trọng. Chủ tiệm tự mình nhấc lên cái bọc trường thương da thú, lộ ra đen nhánh tỏa sáng thương thân. Khương Sầm phát hiện cái này trên thân thương còn có một đạo đạo rất nhỏ kim tuyến, phát ra kim quang nhàn nhạt. Cái này là hỗn kim ma thương. Chủ tiệm tự hào nói, cái này trích ma thương dùng cực phẩm trăm rèn sắt luyện mà thành, trong đó còn lẫn vào 3 lượng giá trị cực cao ma kim, lại để cho thương thân càng thêm chắc chắn cùng trầm trọng. Tiền bối thỉnh xem, thương thân trung kim tiên, chính là lẫn vào ma kim. Khương Sầm nhẹ gật đầu, ma kim hẳn là nào đó giá trị rất cao tài liệu luyện khí, mới có thể lại để cho chủ tiệm trắng trợn nói khoác. Bất quá cụ thể mạnh bao nhiêu, còn cần tự tay nghiệm chứng. Hỗn kim ma thương nặng đạt 3.600 cân. Không biết tiền bối có thể cầm động. Chủ tiệm nói ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.